Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 807. Chương 807 chương 36 thổ lộ. Triệu Thanh Y nói, chúng ta có thể bình thường mậu dịch nói liền không thích đoạt sát. Thượng đế cũng không thích chúng ta làm như vậy, nhưng là ta không thể bảo đảm những cái đó hải tặc có thể đồng ý. Bọn họ liền tính có thể thả ngươi, đoạt đi rồi các ngươi thuyền, cũng sẽ không trả lại, Antonio nói. Chẳng lẽ các ngươi sẽ trả lại sao? Triệu Thanh Y nói, ta đã cầu ta đồng bạn, bọn họ đáp ứng ta đem thuyền cho ta, mà ta tính toán tương lai còn cho các ngươi. Các ngươi liền có thể đi vòng Philippines lại hồi Tây Ban Nha, Antonio nguyên bản cho rằng chính mình phải làm cả đời nô lệ. Lúc này không cấm kinh hỉ hỏi, trở lên đế vì thế, ngươi không phải là gạt ta đi, Triệu Thanh Y nói. Ta không nghĩ lừa ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta liền tính tha các ngươi đi. Các ngươi bằng một cái thuyền cũng đột phá không được hải tặc phong tỏa. Cho nên, các ngươi yêu cầu ở Đông Phương ngốc mấy năm money chờ chúng ta nhiều tạo thuyền. Có lực lượng đột phá hải tặc phong tỏa, chúng ta mới có thể suy xét đưa các ngươi đi. Các ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta hợp tác, chờ chúng ta lại gần bờ sau, chúng ta có thể thả các ngươi. Ta nguyện ý đem thuyền còn cho các ngươi, Antonio thầm nghĩ. Kia thuyền đều hư hao thành như vậy, không sửa chữa nói nơi nào có thể chạy đến Philippines. Huống hồ nàng nói cũng không có sai. Gặp lại đám kia hải tặc, bọn họ cũng muốn tao ương. Antonio nói, chúng ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ước thúc hảo ngươi cấp dưới. Ta không nghĩ phí thời gian tới nhìn các ngươi, cho nên các ngươi tương lai sẽ là tự do. Bất quá, chúng ta bị các ngươi đánh chết người, còn có nhiều người như vậy xuất lực, trên thuyền đồ vật đã phân cho bọn họ. Ta bất lực, Antonio vốn dĩ cũng không có trông cậy vào bọn họ có thể còn tiền. Nhưng là hắn cũng không phải đồ ngốc. Hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Triệu Thanh Y nói, chúng ta là người làm ăn, các ngươi cũng là người làm ăn. Giết người có ý tứ gì? Giết người có thể phát tài sao? Chỉ có đại gia làm sinh gian mới có thể đều phát tài. Ngươi có thể cùng người chết hoặc là nô lệ làm buôn bán phát tài sao? Antonio nhưng thật ra lập tức đã hiểu. Hắn tới Trung Nguyên đúng là tưởng khai thác thương lộ. Triệu Thanh Y đem tính toán của chính mình cùng Lục Húc, Hoắc Thiên Phóng thương nghị. Hai người trầm ngâm sau một lúc lâu. Hoắc Thiên Phóng mới nói, những cái đó Tây Di người có thể tin được sao? Triệu Thanh Y nói, không cho bọn họ hỏa thương cùng đạn pháo. Bọn họ chính là rút hàm răng lão hổ, ở Trung Nguyên chỉ có thể dựa vào chúng ta, Lục Húc lại ánh mắt phức tạp mà nhìn Triệu Thanh Y. Nói, trưởng môn sư muội sở lự khá xa, lúc này liền bắt đầu hạ nhàn cờ, Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ta còn không có nói rõ, người đã đoán được, ta đây liền không quanh co lòng vòng, chúng ta tam phương nếu có thể kết minh, quá đến 3-4 năm. Liền có thể cùng trình báo một trận chiến. Do đó thay thế, Hoắc huynh sau lưng là Hoắc thị gia tộc, sư huynh sau lưng là Lục gia. Mà ta Bồng Lai phái đệ tử cùng dựa vào bá tánh lực lượng thêm lên cũng không nhỏ. Mọi người đều muốn sinh hoạt, lưu tại Trung Nguyên Lục mà, quan chẳng hắc ám. Bá tánh có thể có cái gì hảo sinh kế, mà võ lâm bên trong, nhiều có thiền cận người. Tranh điểm cực nhỏ tiểu lợi cũng không có ý tứ. Triều đình tuy rằng đáng sợ, nhưng là chúng ta tam phương hợp tác. Triều đình chỉ sợ ngược lại muốn sợ chúng ta, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Tịnh nhưng thật ra thật lớn chí hướng, Triệu Thanh Y nói. Ta biết ta hiện tại là chúng ta tam phương bên trong nhất không có tiền. Nhưng là ta thông Tây ngữ, ta so các ngươi càng hiểu biết Tây Di, môn hạ cao thủ so các ngươi nhiều. Thậm chí Tây Di hỏa, khí chế tạo cũng thông một chút. Các ngươi ra tiền, ta sắp xuất hiện đầu óc cùng bộ phận nhân thủ. Chúng ta chia đều cổ quyền cơ sở thượng tiến hành hợp tác. Đại gia cùng nhau phát tài. Này thực công bằng, nhân ra người phương Tây thời đại hàng hải chính là thành lập Đông Ấn Độ Công. Ty linh tinh tổ chức, bọn họ sẽ không giống người phương Tây giống nhau huyết tinh. Nhưng là tiến hành trên biển mậu dịch khai thác vẫn là phải có tổ chức tình thế. Đối này, Triệu Thanh Y trong lòng đã có cơ bản nghĩ sẵn trong đầu. Hoắc Thiên Phóng cười nói, ta không có ý kiến, việc này có thể trở về lúc sau bàn bạc kỹ hơn. Lục huynh cảm thấy đâu? Lục Húc nói, ta cũng muốn hồi Dương Châu hỏi một chút trong tộc ý tứ. Hoắc Thiên Phóng trở lại chính mình bảo thuyền, Tâm Phúc cấp dưới Hoắc Nghĩa tiến đến nghị sự, từ rời đi Hàng Châu. Hết thảy sự đều vượt qua bọn họ dự kiến. Hoắc Nghĩa có chút lo lắng, nói, công tử, chúng ta thật sự muốn cùng Bồng Lai phái, Lục gia đi như vậy gần sao? Nguyên bản cũng chỉ là ứng phó một chút Lục Húc, hiện tại đi được thân cận quá, có thể hay không vi phạm trang chủ ý nguyện? Hoắc Thiên Phóng nói, ta tưởng cha sẽ đồng ý, Hoắc Nghĩa nói, nhưng là, vị kia Triệu cô nương hành sự hoàn toàn không chịu khống chế. Con tuổi nhỏ võ nghệ cực cao, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành Hoắc gia uy hiếp, Hoắc gia không chỉ có riêng muốn làm giang nam võ Lâm Minh chủ, mà là giữa nguyên võ Lâm Minh chủ, có Triệu Thanh Y loại này trình rào kim sát ra tới. Nàng người như vậy cũng không giống như là tình nguyện người hạ, mà nàng hiện tại tuổi tác đã là như thế võ công. Tương lai võ công thiên hạ đệ nhất danh hào chỉ sợ cũng là nàng. Hoắc Thiên Phóng nói, ngươi không cần cùng cha nói bậy, chúng ta nếu cùng có thể nàng hợp tác, không phải có thể được đến lớn hơn nữa ích lợi sao? Hoắc Nghĩa nói, chính là, võ lâm bên trong có nhân vật như vậy, chúng ta người trong võ lâm còn có gì dùng võ nơi? Hoắc Thiên Phóng nghiêm nghị nói, việc này ta đã quyết định, ngươi không cần nhiều lời, này thiên hạ trừ bỏ võ lâm ở ngoài. Còn có càng rộng lớn thiên địa, không cần chỉ mắt những cái đó, Hoắc Nghĩa chịu Triệu Thanh Y ảnh hưởng muốn tiểu một ít. Chung với Hoắc gia lão gia tử, muốn thực hiện Hoắc gia xưng bá võ lâm, nhất thống giang hồ kế hoạch, tự nhiên liền nhìn ra Triệu Thanh Y cái này đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Nàng như vậy tuổi tác, kiếm pháp nhưng đại bại Trương Vân Hải, lại quá mấy năm còn phải, Bồng Lai phái trừ bỏ kiếm pháp. Còn có võ học bảo điển cửu truyền huyền công, Bồng Lai khai sơn tổ tông Vân Hướng chân nhân cũng có võ công thiên hạ đệ nhất danh hào. Cửu truyền huyền công khí phách lúc ấy người trong võ lâm không có người có thể kháng cự. Bởi vậy Bồng Lai phái khai sơn lúc sau, liền một bước trở thành huyền môn đệ nhất đại phái. Bồng Lai kiếm pháp danh khí cũng siêu việt Hoa Sơn kiếm pháp. Như Lục Húc như vậy quan lại danh môn đệ tử. Tam đại phú hào nhà, vì cái gì cũng sẽ bái nhập Bồng Lai phái, tự nhiên là bởi vì Bồng Lai phái tự Vân Hướng chân nhân khai sơn lúc sau hơn 200 năm tới nay. Uy danh, Tử Dương chân nhân có nhãn lực tuyển Triệu Thanh Y đương trưởng môn. Hoắc gia lão gia tử có thể không biết kia sẽ là một cái không thể khống đối thủ. Hơn nữa nàng còn như vậy tuổi trẻ, Hoắc lão gia tử tuổi trẻ sắp có 40 tuổi. Lục Húc đồng dạng ngủ không yên, hắn lại tìm được Triệu Thanh Y trong phòng đi, phía trước có Hoắc Thiên Phóng ở đây, hắn cũng không dám nói. Lục Húc nói, trưởng môn sư muội, nếu ngươi yêu cầu tiền, ta có thể tẫn một ít lực, nhưng là ngươi một người tuổi trẻ nữ hài tử liền tính toán tương lai ở trên biển mưu cái loại này. Sinh kế sao? Triệu Thanh Y nói, còn có so này càng tốt sinh kế. Làm các đệ tử đều vào triều làm quan, sau đó phòng bá tánh thổ địa, khi dễ những cái đó khổ ha ha nông dân. Này lại là cái gì chuyện tốt sao? Lục Húc nói, ngươi đây là thành kiến, ngươi chỉ cảm thấy ta Lục gia hào phú chính là khinh bá tánh. Nhưng là chúng ta Lục gia cũng là một thế hệ khổ tâm bồi dưỡng đệ tử hăm hở tiến lên mới. Có hôm nay, Triệu Thanh Y nói. Cho nên ta không phản các ngươi, muốn cùng ngươi hợp tác, các ngươi tự nhiên vẫn là có thể càng phú quý, mà ta chỉ là muốn cho Bồng Lai phái đệ tử cùng phía dưới ba tánh có càng tốt tiền đồ, Lục Húc nói. Càng tốt tiền đồ chính là làm cho bọn họ làm hải tặc. Triệu Thanh Y nói, không phải hải tặc, học làm buôn bán, chỉ là biển rộng quá nguy hiểm, muốn học sẽ trên biển tự bảo vệ mình năng lực. nắm giữ chính mình nhân sinh quyền chủ động. Này có cái gì sai đâu? Đại Tấn triều đình hiện tại không có năng lực tới cầm quyền hải quyền. Dự kia giúp người đọc sách là không được. Hiện tại là đại thời đại hàng hải. Chúng ta toàn bộ hoa hạ dân tộc muốn tham dự thời đại này. Bằng không liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Bị Tây Di Tế rớt sinh tồn không gian. Ta đây là vì Bồng Lai phái cùng chúng ta hoa hạ dân tộc kế hoạch trăm năm. Ta nếu là muốn một người phú quý có cái gì khó. Ngươi cho rằng ta sẽ không độc nhạc nhạc hưởng phúc sao? Lục Húc không cấm kinh ngạc, thở dài, ngươi nếu như vậy quyết định, ta không lời nào để nói, Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ngươi người này không cần như vậy cổ hủ sao? Lục Húc nói. Ta không phải cổ hủ, a, còn không thừa nhận, Lục Húc nhìn nàng nói. Ta là để ý, ta biết ngươi chấp trưởng Bồng Lai phái, gánh nặng đã thực trọng. Nếu còn phải làm những việc này, gánh nặng liền càng trọng, như vậy sẽ vui vẻ sao? Triệu Thanh Y nói, mỗi người tới trên đời này sống một hồi, ông trời cũng không phải làm hắn cái gì đều không làm mà ni tam quân nhưng đoạt soái cũng. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng, ngươi cũng no thư kinh sử, còn sẽ không rõ sao? Lục Húc nói, đó là nói nam nhân, Triệu Thanh Y nói, ta có biện pháp nào? Ta phụ thân là như vậy lạm người, mẫu thân xuất thân hèn mọn, phụ thân thê tử đem ta không lo người xem, nếu là không hiểu tự mình cố gắng, sớm đã chết, nếu ta sinh ở cha mẹ đều toàn, phụ thân đáng tin cậy, huynh trưởng sủng ái, gia đình, ta cũng không cần có trí, phụ huynh có trí là đến nơi, Lục Húc trong lòng đau xót. Nói, sư muội, ta tưởng chiếu cố ngươi, Triệu Thanh Y nói. Kia thật tốt quá, ta sang năm tưởng ở Giang Nam làm cái xưởng dệt chính không có phương pháp tìm cái mà. Ngươi giúp ta hỏi thăm, cùng nhau nhập cổ cũng đúng, Lục Húc nói. Ta không phải ý thứ này. Ta, ngưỡng mộ sư muội, Triệu Thanh Y rốt cuộc nghe hiểu. Ngẩn ra sau một lúc lâu, nói, ta tuổi còn nhỏ, Lục Húc thật đúng là lo lắng nàng bởi vì Hoắc Thiên phóng cái loại này liêu. Bát mà thích hắn, hắn cũng quyết đoạt nữ nhân nhanh tay có tay chậm không có. Nếu bởi vì nàng tuổi thượng tiểu mà trễ ra tay, bị người nhanh chân đến trước, hắn sẽ khí đến hộc máu. Ta biết, ta có thể chờ, ta chỉ hy vọng sư muội không cần suy xét người khác. Sư muội tuổi tuy nhỏ, lại là cái gì đều minh bạch, cho nên ta mới muốn nói cho ngươi. Ta không phải cổ hủ, mà là để ý. Cho nên mỗi khi ngươi gặp phải người nào sinh biến hóa khi, ta luôn là ở tính toán chúng ta khoảng cách có xa lắm không? Ta sợ đột nhiên quá xa, liền sẽ tưởng sư muội nếu là đừng cử động thì tốt rồi, Triệu Thanh Y cảm thấy hoa hòa thượng đề. Nghĩ cùng hắn thấu một đôi, lấy hắn người như vậy là mới lạ cùng ích lợi cho phép. Bởi vì hắn thực hoa bộ dáng, vì cái gì không cưới những cái đó hồng nhan chi kỷ. Lại tưởng cùng nàng thấu một đôi đâu, bởi vì nàng hiện tại có thân phận, cũng có năng lực, có thể cường liên hợp, lấy hoa hòa thượng lịch duyệt, chẳng lẽ sẽ thật sự si mê một cái bất mãn 13 tuổi thiếu nữ sao? Ít nhất dáng người đều xa không kịp hắn bên người Mỹ thì gợi cảm đi. Lục Húc lại là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu? Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ta muốn tới 12 tháng mới có 13 tuổi, ngươi ngưỡng mộ cái gì? Kỳ thật chúng ta tương lai hợp tác hỗ trợ, không cũng có thể đạt tới liên hôn hiệu quả sao? Ta không phải vì liên hôn, từ nhận thức ngươi, ngươi liền ở lòng ta. Ta lần đầu tiên có như vậy cảm giác, Triệu Thanh Y chịu sinh, cắt tóc dục hạn chế. Hiện tại thật đúng là không có gì xuân, tâm ni nàng không có đi tìm kiếm hỏi thăm danh sơn tìm. Tới thanh, ngay từ đầu là nhiệm vụ trong người tưởng trước nam hạ tìm hiểu bố cục. Sau lại liền gặp gỡ Lục Húc, dù sao hắn muốn tới đông nam liền cùng nhau, trên đường rồi lại đi Bồng Lai. Việc này nàng cũng không nóng nảy, nàng cũng nghĩ tới nếu là tìm thượng thanh. Chính mình vẫn là một cái bình, ngực la, lị thời gian không phải rất hợp. Một cái bình thường phàm nhân nam tử, hẳn là không quá thích la, lị, phản không bằng chờ thêm 2 năm lại tìm Ni Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ngươi đều qua Nhược Quán Chi năm đi, ngươi không thích thành thục một ít thiếu nữ, thích ta như vậy tiểu nhân hài tử sao? Ngươi có loại này đam mê? Lục Húc nói, ngươi vốn dĩ chính là đính thân tuổi tác, như nhà ta bọn muội muội đều là 11 đến 14 tuổi đính thân, qua cập kê liền xuất giá, chỉ là trong chốn võ lâm nữ tử mới có thể muộn một ít thành thân, tác giả có lời muốn nói. Lý trí tối thượng nữ tử, cảm tình diễn thật đúng là không hảo viết. Khác, muốn hỏi một chút ái, gia, đình, bốn chữ là có cái gì điển cố? Hạc cô làm gì? Hết chương.